Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 378: Mô phỏng kết thúc. Trở về Lam Tinh. Chương 373: Mô phỏng kết thúc. Trở về Lam Tinh. 3 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 373: Mô phỏng kết thúc. Trở về Lam Tinh. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bạch Tiêu Tiêu mẫu thân. Rõ ràng, mất tích trăm năm về sau. Lại như kỳ tích khởi tử hoàn sinh. Thậm chí, Tu Vi một lần hành động từ hợp thể kỳ đột phá tới tiên nhân cảnh. Bực này Tu Vi to lớn tăng lên. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Nhưng nếu là, đây hết thảy đều cùng Giáng Lâm giáo có quan hệ. Thậm chí cùng Hồng Nguyệt có quan hệ. Vậy liền giải thích thông. Thậm chí, Tô Tỉnh vậy rõ ràng. Vì sao thiên cơ các đệ tử sẽ tiến vào kia một nơi thế giới? Có lẽ, chính là Hồng Nguyệt kế hoạch. Như vậy, Hồng Nguyệt thậm chí không có trực tiếp đem những đệ tử kia giết chết. Mà là giữ lại bọn hắn tại kia một nơi thế giới bên trong tu hành. Vì đến tột cùng là cái gì? Hẳn là vì câu càng lớn cá. Tô Tỉnh trao mày. Lấy Giáng Lâm giáo mưu đồ. Tin tức này hoàn toàn không cần thiết truyền cho thiên cơ các. Nhưng nếu là vì truyền cho thiên cơ các. Tuyệt đối là vì đả kích thiên cơ các cùng nhân tộc một phương thực lực. Có thể lần hành động này dẫn đội thế nhưng là Tiêu Trảm Long. Đường đường thái ất kim tiên. Chờ một chút. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu là Giáng Lâm giáo mục tiêu. Chính là thiên cơ các thái ất kim tiên đâu. Xem ra Giáng Lâm giáo lần này mưu đồ không nhỏ a. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tin tức này vẫn là muốn nói cho Tiêu Trảm Long mới đúng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Căn cứ ngươi được đến tình báo, suy đoán lần này Giáng Lâm giáo là vì tiêu diệt thiên cơ các cấp cao chiến lực. Ngươi ngay lập tức đem tin tức này báo cho Tiêu Trảm Long. Mặc dù Tiêu Trảm Long trong lòng có chút không tin, muốn tiếp tục điều tra, nhưng vẫn là lựa chọn ngay lập tức mang theo mấy tên sống sót đệ tử rời đi chỗ này tiểu thiên thế. Giới, nhưng mà, còn chưa chờ các ngươi rời đi, toàn bộ tiểu thiên thế giới bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong khoảnh khắc trở nên ám trầm xuống tới. Sau đó... Vô tận huyết hồng xuất hiện ở chỗ này tiểu thiên thế giới trên bầu trời. Bao trùm chỉnh nơi tiểu thiên thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong. Tất cả bình dân tu sĩ tựa hồ cũng bị cái này hồng nguyệt ảnh hưởng. Cũng nháy mắt mất đi tự ta. Ở trong đó, vậy bao quát Bạch gia tỷ đệ. Tiêu Trảm Long lập tức cảm thấy thế cục không ổn. Muốn mang theo các ngươi rời đi. Nhưng toàn bộ thế giới dĩ nhiên đã bị phong tỏa. Thông tin ngọc giản vô pháp truyền đạt trong ngoài, càng làm cho người khiếp sợ là, trên bầu trời xuất hiện kia một vòng hồng nguyệt, cùng với kia một đạo hắc bào bóng người. Huyết Nhị, từ cái này đánh một trận xong, Huyết Nhị thụ thương rất nặng, trên lý luận tới nói không có ngàn năm khó khôi phục. Nhưng bây giờ hắn không biết dùng cỡ nào thủ đoạn, thương thế thì đã hoàn toàn khôi phục, đối mặt một tôn trạng thái toàn thịnh Đại La Kim Tiên. Cùng với vô số mắt đỏ dị tộc vây quét, các ngươi gần như không có khả năng chiến thắng. Huyết Nhị rất nhanh liền tìm được các ngươi, cũng cùng Tiêu Trảm Long xảy ra chiến đấu. Thái ất, Đại La tầng thứ chiến đấu, ngươi đã vô pháp tham dự trong đó. Tiêu Trảm Long mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng không phải là đối thủ của Đại La Kim Tiên. Rất nhanh, các ngươi liền bị bắt sống. Bao quát ngươi ở đây bên trong một đám trưởng lão, đều trở thành huyết tế tế phẩm. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh cau mày. Hồng Nguyệt, quả nhiên vẫn là tặc tâm bất tử a. Lần này huyết tế, sợ rằng vì chính là triệt để phục sinh Hồng Nguyệt. Không chỉ muốn huyết tế một nhóm lớn tu sĩ. Thậm chí còn cần cảnh giới cao tu sĩ. Thậm chí cả một tôn thái ất kim tiên làm huyết tế đối tượng sao. Giáng Lâm giáo quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Có thể dự kiến chính là. Một tôn thái ất. Mấy vị kim tiên. Huyền Tiên làm huyết tế đối tượng về sau, Hồng Nguyệt thế tất sẽ nhanh chóng khôi phục. Mà một khi Hồng Nguyệt khôi phục, mắt đỏ dị tộc một lần nữa giáng lâm, cho Thiên Cơ vực vậy đem mang đến tai nạn. Hô, lần sau mô phỏng, nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Cũng may hết thảy đều là mô phỏng. Tô Tỉnh còn có đầy đủ thời gian trưởng thành. Bất quá, lần này mô phỏng thu hoạch coi là thật không nhỏ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Vui thêm một, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh lục trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 90 vạn năng lượng bản nguyên. Linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 2000 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng. Giá bán 13 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian chi đạo cảm ngộ, lạc lối tại vùng biển vô tận, cũng tại vùng biển vô tận bên trong đi đường trăm năm. Thu hoạch được đại lượng đối không gian chi đạo cảm ngộ. Giá bán 7 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh tu vi thừa thế xông lên đột phá tam trọng tiểu cảnh giới. Đã đạt tới chân tiên cảnh lục trọng tu vi. Trừ cái đó ra, đối với từng cái đại đạo, nhất là kiếm chi đại đạo cảm ngộ tăng lên cấp tốc. Đương nhiên, còn có kia một đoạn khó quên ký ức. Hắn cùng Bạch gia tỷ đệ ở giữa nhân quả không cạn. Ngày sau nếu là lại đi Thiên Cơ vực, Bạch gia tỷ đệ sẽ là rất tốt chỗ đột phá. Bất quá, lần này mô phỏng, vẫn là muốn lựa chọn tu vi mới là. Không do dự, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra chân tiên lục trọng tu vi, cùng với vui thêm một thiên phú. Ngoặc kép, người thành công mang ra kim sắc thiên phú vui thêm một. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2,7820 điểm. Người thành công mang ra chân tiên cảnh lục trọng tu vi. Tốn hao 90 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 30,7820 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Chân tiên cảnh đỉnh cao tầng 3. Chân tiên tứ trọng. Chân tiên ngũ trọng. Cuối cùng, Tô Tỉnh tu vi một đường tăng vọt đến chân tiên lục trọng. Thậm chí, khoảng cách chân tiên thất trọng đã không xa. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Lẩm bẩm nói. Hô, khoảng cách chân tiên thất trọng đã không xa. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 2 lần mô phỏng, liền có thể thuận lợi đột phá tới chân tiên viên mãn. Chân tiên lục trọng đỉnh phong. Trong cơ thể ta pháp lực so trước đó mạnh rồi không chỉ gấp đôi. Bất quá, trong tay năng lượng cũng thật là không đủ. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu. Trong tay hắn 30 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc dù nghe không ít, nhưng ít đủ mang ra tu vi rồi. Kế sách hiện nay, nhất định phải nhanh thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Tiến về Thiên Cơ vực, trước mắt đến xem vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Có lẽ chờ ta luyện khí tu vi đột phá huyền tiên về sau, mới có thể an ổn tiến về. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, mở ra bản thân thuộc tính bảng nhìn thoáng qua. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, chân tiên cảnh lục trọng, đại vu rèn thể quyết 5 tầng nhập môn, công pháp, như ý quan tưởng đồ, la thiên hóa tiên quyết, chính nhất phục khí quyết, đại vu rèn thể quyết, tiểu chu thiên quan tinh pháp, thiên phú, có tài nhưng thành đạt muộn, không nói võ đức, thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường, trời sinh tuyệt mạch, ngũ hành thánh thể, chiêm tinh, vận may, vui thêm một. Kỹ năng, linh vực, 1800 trượng, ly hỏa thuật, đại thành cấp, luyện đan thuật, đại thành, ngũ hành tiên bạo thuật, đại thành, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức 10 vạn dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 4,200 đạo, bát quái tính vận thuật, viên mãn, trận đạo, đại thành, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo, Đại thành, tu tiên thuật pháp một số. Đại đạo bản nguyên, lôi chi đại đạo, đệ tam cảnh, ngũ hành đại đạo, đệ tam cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ tam cảnh, nhanh chi đạo, đệ tứ cảnh, lực chi đạo, đệ nhị cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ tứ cảnh, nhân quả đại đạo, đệ tứ cảnh, không gian chi đạo, đệ tứ cảnh, sát chi đại đạo, đệ nhị cảnh, thể chất đặc thù, thiên lôi thánh thể, chưa hoàn thành, đem so với trước, Tô Tỉnh thực lực đã có 10 phần tiến bộ, tại toàn bộ 3000 thế giới, Tô Tỉnh huyền tiên cảnh thực lực, đều coi là một phương cường giả, nhưng, Tô Tỉnh đối mặt nguy hiểm thực tế quá mức khủng bố. Hồng Nguyệt, như là đặt ở Tô Tỉnh đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Nếu không triệt để đem Hồng Nguyệt giải quyết, Tô Tỉnh liền một ngày không an ổn. Mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng, đều là đúng ta đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Bây giờ, ta đã có không ít đại đạo cảm ngộ thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Những này, mới là ta vượt cấp mà chiến cơ sở. Tô Tỉnh càng ngày càng cảm giác được, cảnh giới cao tu sĩ, huyền tiên, kim tiên cấp bậc chiến đấu, dựa vào chính là thần thông thuật pháp, đại đạo cảm ngộ, lấy kiếm tiên Bạch Đế làm thí dụ. Bạch Đế sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì hắn đối với kiếm chi đại đạo cảm ngộ, đã đăng lâm 3000 đỉnh điểm của thế giới. 3000 thế giới, thế cục càng thêm quỷ dị rồi. Thiên cơ vực, bởi vì có thiên cơ các tồn tại, cho nên coi như ổn định. Nhưng Thanh Nguyên vực, Thanh Vân Tử ốc còn không mang nổi mình ốc. Từng cái thế giới sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này tiến về thiên cơ vực vẫn chưa nhìn thấy thiên cơ các chủ. Ngược lại là có chút tiếc nuối. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ còn có một lần mô phỏng số lần. Nhưng Tô Tỉnh lại cũng không dự định lập tức sử dụng. Tiếp xuống, hẳn là còn có thể lại đi một chuyến Thanh Vân Thành. Nhìn có thể hay không tại những cái kia trên chỗ bán hàng nhổ một chút lông dê. Tô Tỉnh như thế, thầm nghĩ, hắn người mang vận may thiên phú. Tại Thanh Vân Thành bên trong làm cái trăm vạn năng lượng có lẽ không khó a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh thi triển không gian chi đạo. Gần mất nửa ngày thời gian, liền từ Thiên Ma Thành bên ngoài đã tới Thanh Vân Thành. Sau đó thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh tại Thiên Cơ Thành bên trong không ngừng tìm kiếm một chút có giá trị tài nguyên. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 17 tháng 4. Tô Tỉnh xuất hiện ở Bạch Đế Thành bên trong, làm tốt rời đi Tiểu Thanh Vân giới chuẩn bị, nhìn thoáng qua mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên. Trọn vẹn 120 vạn điểm. Thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh tại Thanh Vân Thành bên trong không ngừng mua sắm. Hao tốn ngàn vạn linh thạch, mới đoạt tới tay những năng lượng này. Sau đó Thanh Vân Tông chiêu sinh nghi thức sắp kết thúc. Tô Tỉnh lại muốn đạt được những năng lượng này. Sợ rằng phải chờ thêm mấy năm lâu. Hô, là thời điểm rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Quay về Lam Tinh rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Đã rời đi Lam Tinh thời gian 2-3 tháng. Tô Tỉnh trong lòng sớm đã lòng chỉ muốn về. Không chút do dự, Tô Tỉnh tìm được một nơi hư không tiết điểm. Kích hoạt tinh thần Nhật Nguyệt Toa. Chuẩn bị quay về Lam Tinh. Tinh thần Nhật Nguyệt Toa hóa thành một đạo bạch quang. Hướng phía Lam Tinh phương hướng chạy tới. Nhanh chi đại đạo đệ tứ cảnh. Không gian đại đạo đệ tứ cảnh. Lại thêm tinh thần Nhật Nguyệt Toa thân là trung phẩm hậu thiên chí bảo cường đại. Trên đường đi hư không vận chuyển tốc độ. So đến thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian. Ngày 19 tháng 4 hôm nay. Tô Tỉnh liền thuận lợi đã tới Lam Tinh phụ cận. Quả nhiên. Chính như mô phỏng bên trong lời nói. Kề bên này bị thực hiện một tầng vô hình cấm chế. Nếu là không tỉ mỉ cảm ứng, sợ rằng khó mà tìm tới Lam Tinh vị trí. Tô Tỉnh trước mắt không gian chi đạo, nhân quả chi đạo đều đã đạt tới đệ tứ cảnh. Nhưng dù vậy, Tô Tỉnh cảm ứng Lam Tinh cũng có chút mơ hồ. Tô Tỉnh bỏ ra nửa ngày thời gian, mới tìm được Lam Tinh cấm chế hơi quay bua nhược điểm. Sau đó, Tô Tỉnh thi triển nhân quả chi đạo. Tạm thời mở ra một nơi lâm thời thông hành thông đạo. Khi tiến vào thông đạo trước đó, Tô Tỉnh còn bói toán một phen. xác định không có nguy hiểm gì về sau. Vừa rồi tiến vào Lam Tinh, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng trở lại rồi. Đi trước Đại Hạ Quốc, nhìn xem Cận Tông Tuyết đi. Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh liền thuận lợi trở lại kinh đô. Dịch Dung liễm tức một phen về sau, Tô Tỉnh đi trước biệt thự. Quen thuộc trong biệt thự, Tô Tỉnh thấy được kia đạo đã lâu bóng hình xinh đẹp. Tuyết tỷ, Tô Tỉnh la lên một tiếng. Cận Tông Tuyết nghe thế âm thanh kêu gọi về sau, bóng người run lên, quay đầu, trong hốc mắt đã mang theo một vệt đỏ ý. Không chút do dự, trực tiếp nhào vào Tô Tỉnh trong ngực. Người khoảng thời gian này đã làm gì? Làm sao đến bây giờ mới trở về? Cận Tông Tuyết ôm rất căng. Tô Tỉnh không nói gì, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy Cận Tông Tuyết phần lưng, thấp giọng an ủi, ngây ngốc. Ta đây không phải trở lại rồi à? Cận Tông Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Tỉnh, bỗng nhiên nói, người có thể khôi phục thành mình nguyên lai là bộ dáng sao? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, nhưng là khẽ gật đầu, bộ dáng một trận biến hóa, lần nữa khôi phục thành bản thân lúc đầu bộ dáng. Cận Tông Tuyết thấy thế không che giấu nữa tâm tình của mình, trực tiếp thân tới, hai người vong tình ôm hôn một trận. Lại triền miên sau một hồi, Tô Tỉnh mới có hơi kinh ngạc nói, Tuyết tỷ, hơn 2 tháng không gặp, người thế mà phá vỡ mà vào kim đan kỳ. Cận Tông Tuyết đắc ý dương lên cái cằm nói, đó là đương nhiên, bản tiểu thư thiên phú. Đúng rồi, người khoảng thời gian này đã làm gì a? Có thể nói sao? Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu nói, ta đi một chỗ rất xa. So trong tưởng tượng của ngươi còn xa hơn. Bất quá lần này trở về sau, Lam Tinh nên có chút thay đổi. Tô Tỉnh trong giọng nói mang theo một vẻ thâm ý. Cận Tông Tuyết nghe xong ngây thơ nhẹ gật đầu. Tô Tỉnh lại nghe Cận Tông Tuyết nói một phen Lam Tinh hơn 2 tháng này đến biến hóa. Liền tạm thời trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, Tô Tỉnh lấy ra Cận Tông Tuyết cho hắn mấy cái chữ vật giới chỉ. Mỗi một chiếc nhẫn chữ vật bên trong đều nhét tràn đầy dị kim loại, màu trắng trang bị, các loại đạo cụ, thâm uyên chi thạch. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử đem những này đồ vật hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Giá trị 36 vạn năng lượng bản nguyên. Đinh. Giá trị 29 vạn năng lượng bản nguyên. Đinh, liên tiếp mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền tích lũy gần 1 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Xem ra Tarot hội trong đoạn thời gian này lại có phát triển lên rồi.